Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Trường Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Do Dự Thiên Hiệp. Theo buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 435 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta đã thấy rằng Vân Vi Dương hiện tại đang xông vào Cửu Trọng Thiên, và lúc này có một vị nữ thiếu các chủ đang gây khó dễ. Thế nhưng tuy nhiên thì Vân Vi Dương đã vượt qua nhất trọng thiên, nhị trọng thiên khá là đơn giản, và lúc này đã lên tới tam trọng thiên. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 435 có tựa đề Bây giờ có thể nói chuyện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiếu các chủ, thuộc hạ sẽ oanh sát ngoại nhân tự tiện dám xông vào kia tại chỗ. Đây chính là thời điểm khi mà Vân Vi Dương chưa có leo đến tam trọng thiên, thần thủ hộ đã thể son hẹn bia nói như vậy. Khó trách mà hắn lại có thể xông đến tam trọng thiên, nguyên lai cái tên nhân loại này cũng là có chút năng lực. Đây là sau khi mà đối kháng một quyền với Vân Vi Dương, thần thủ hộ này xem thường nói, không có biết tự lượng sức mình. Đây là lúc nhìn thấy Vân Phi Dương chính diện chống lại với thần thủ hộ, thiếu các chủ đã nói, kết quả thì sao? Thần thủ hộ tam trọng thiên muốn ảnh sát Vân Phi Dương, hai tay và thân thể vỡ nát tại chỗ, hóa thành hư vô. Thiếu các chủ cho rằng là hắn không có biết tự lượng sức, tới mắt chứng kiến một màn này, cả người cũng là ngây ra như phỗng. Không có khả năng, làm sao lại có thể như vậy? Nữ nhân kia như là còn không có tin vào hình ảnh mà mình nhìn thấy. Là quá chân thực. Mặc cho ai cũng không tin, ai cũng không thể nào nghĩ tới thần thủ hộ đang êm đẹp thế nào lại đột nhiên vỡ nát như vậy. Trên thực tế, lúc Vân Phi Sương dựa vào đại tốc độ thuật điên cuồng oanh kích, bây giờ nhìn lại cục diện đã phát sinh, vì hắn mỗi một lần oanh kích đều đưa nội kinh thẩm thấu vào bên trong thân thể của đối phương. Nếu như đổi lại là nhân loại khác, sau khi mà chịu đựng oanh kích, có thể là rõ ràng bắt được sức mạnh bên trong thân thể. Nhưng không có phải là người. Thú thần thủ hộ này lại không thể nào phát giác ra sao. Nội kình xung nhập vào bên trong thật giống như là độc xà mai phục trong tối. Vào thời điểm khi mà đối phương điên cuồng dùng sức mạnh thì sẽ hùng hăng cắn trả, cắn một cái. Nói cách khác, thần thủ hộ tam trọng thiên đốt dùng lực lượng bị công kích còn sót ở bên trong. Nội kình oanh vỡ nát hóa thành cát bụi trong hư không. Vật vì giờ lắc đầu. Yếu như vậy. Giết đi ba tên thủ hộ thiên địa dễ như trở bàn tay, hắn có tư cách trang bức. Lâm Chỉ Khê nói, bây giờ chàng cần phải cân nhắc làm thế nào đối mặt với đối thủ của các thiên địa khác. Ba thiên địa đầu đều là có người khổng lồ, những thiên địa sau khẳng định là cũng sẽ tồn tại. Thật là tất nhiên là sẽ một lần so với một lần thì càng mạnh hơn. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần không có phải là đại đạo huyền thiên chân chính, nam nhân của nàng hoàn toàn là có thể giải quyết. Thiếu các chủ, thần ở bên trong tứ trọng thiên nghe thấy thì cả giận, đúng là một cái tên gia hỏa cuồng vọng. Khi nói chuyện thì ngọc thủ sơ lên, lần nữa thần thủ hộ của mạng thiên địa này được ngưng tụ ra. Cùng lúc đó nàng ta phóng thích tiền niệm cầu thông ngũ trọng thiên, gọi dậy các thần thủ hộ ở nơi khác. Trong khoảnh khắc, hai thần thủ hộ to lớn xuất hiện ở bên trong tứ trọng thiên, thở phát ra khí thế bằng bạc. Dựa vào khí tức của bọn họ, của bọn nó mà nói, rõ ràng là càng mạnh hơn ba con trước. Sau khi mà giải quyết xong thần thủ hộ tam trọng thiên, Phật Vị Dương nắm tay của Lâm Chỉ Khê, thuận theo bậc thang hướng tứ trọng thiên mà bước lên. Khi hắn đi tới, nhìn thấy hai người khổng lồ ngạo nghễ bên trong, khóe miệng nhất thời co quắp. Lâm Chỉ Khê cau mày, có hơi phiền toái. Hai người khổng lồ thực lực mạnh hơn so với mấy tên của ba nơi thiên địa trước đó, được tuyệt đối là vô cùng khó giải quyết. Hai người khổng lồ thực lực là mạnh hơn so với mấy tên trước, đây tuyệt đối là vô cùng khó mà giải quyết. Phân Phi Dương. Thiếu các chủ dựa vào trên bờ vai của người khổng lồ, thản nhiên nói. Lần này, có hai tên thần thủ vệ, ta xem người giải quyết thế nào. Là cô sao? Thấy rõ tướng mạo của nữ tử kia, Phân Phi Dương có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Quả nhiên là cô đang giám thị chúng ta. Cửu Tiêu Vân Các này chính là địa bàn của bọn ta, từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân tiến vào. Cô là người của Cửu Tiêu Vân Các sao? Đúng vậy, bạn cô nương chính là người của Cửu Tiêu Vân Các. Và vì Sương đến nơi này chính là vì tìm Cửu Tiêu Vân Các, bây giờ nhìn thấy người trong tâm môn này cũng coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Cô nương. Hàn Chấp Thầy nói. Phần bố tới đây chỉ là vì muốn bái phòng Cửu Tiêu Vân Các, chứ không có phải là muốn gây chuyện thị phi. Lâm Chí Khê im lặng, cưỡng ép phải đi trận pháp của người ta, còn diệt đi ba thần thủ hộ, không có phải là tới gây chuyện thị phi thì là cái gì chứ? Thiếu các chủ thản nhiên nói. Bớt nói nhiều lời đi, đồ vô sỉ người đã đi vào rồi, vậy thì cũng đừng có nghĩ là đi ra. Cô nương, chúng ta có điều... có duyên gặp mặt một lần, khi nào ta lại trở thành cái đồ vô sỉ chứ? Không thể nào phủ nhận, tính tình của mình lâu lâu thì cũng là có chút vô sỉ. Nhưng với nữ nhân không quen biết này, cũng không có giao lưu gì. Chớ nói chỉ đùa giỡn, làm sao lại trở thành đồ vô sỉ? Vô sỉ hay không? Trong lòng người còn không phải rõ ràng sao? Thiếu các chủ thả người bay lên, treo giữa không trung, khô tay mà nói. Giết chết hắn cho ta. Tuần mệnh, thiếu các chủ. Lúc này, hai người khổng lồ nâng tay lên, lực lượng táo bạo cào thét phun trào, chấn động đến không gian khiến cho xung quanh rung lắc. Tần Vị Dương cũng không có để ý đến lực lượng cường thế kia, mà rất nhàn nhã. Hai đại gia hỏa gọi là nữ nhân này là thiếu các chủ sao? Cửu Thiếu Vân Các, nếu như là các, người lãnh đạo tối cao khẳng định cũng là các chủ. Nữ nhân này được xưng là thiếu các chủ, chẳng lẽ chính là nữ nhi của các chủ Cửu Tiêu Vân Các, người kế thừa các chủ đời tiếp theo sao? Cái chữ thiếu này rất quan trọng, tỉ như thiếu bàng chủ, thiếu tổng chủ, thiếu trưởng môn, có thể nằm giữ dạng danh hiệu này, hoặc là con cái của người có thực quyền tại tông môn, nằm giữ quyền lợi và tư cách kế nhiệm cao nhất. Đúng vào lúc này, hai thần thủ hộ nương quyền đánh tới. Phật Vị Sương sửa theo tốc độ, dựa vào tốc độ né tránh. Sau khi mà ổn định thân thể thì nói, cô nương, các chủ của Cửu Tiêu Vân Các là gì của cô? Thiếu các chủ ngạo nghễ nói, là phụ thân ta. Hòa nhiên Phật Vị Sương vội nói, cô nương, giữa chúng ta khẳng định là có hiểu lầm rồi, không có bằng là ngồi xuống mà hào hào nói chuyện đi. Nữ nhì của các chủ Cửu Tiêu Vân Các rất có phần lượng, nếu như có thể là kết bạn với nàng tuyệt đối là hữu ích, chứ không có hại gì. Nói chuyện sao? Thiếu các chủ nhếch mì. Có thể nha. Trước hết, đánh bại bọn chúng rồi lại nói. Đánh bại bọn chúng, thì chúng ta có thể nói chuyện sao? Tên này cho rằng có thể chỉ dựa vào lực lượng một người, đánh bại hai thần thủ hộ sao? Thiếu các chủ khinh thường nói. Đúng, không chỉ cần là đánh bại bọn chúng, thì chúng ta có thể nói chuyện. Vậy đừng quên lời đã nói. Ta chính là thiếu các chủ của Cửu Tiêu Vân Các, tự nhiên là nói lời thì giữ lời. Lập tức Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý cường thế tung hoành thiên địa. Và vì giờ một tay giữ trên chuôi kiếm, nhếch miệng cười. Vậy thì xin mời cô nương chờ một chút, để ta giải quyết chúng nó, rồi chúng ta thật hào hào mà nói chuyện một trận. Cắt. Thiếu các chủ bĩu môi thầm nghĩ, cho mình là đại đạo huyền tiên sao? Có thể là giải quyết hết hai thần thủ hộ nửa bước. Kiếm ý cường thế tồn tại bên trong tứ trọng thiên bắt đầu trở nên chân thực, chợt ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, kiếm khí cấp tốc hướng đến vây xung quanh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hóa thành cự kiếm chống trời. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ phục kiếm. Phật Vị Sương quát một tiếng, đột nhiên huy kiếm chém xuống. Chỉ thấy cự kiếm chống trời giống như là một tòa núi cao đổ sụp. Sau khi kiếm quang lấp lóe, một thần thủ hộ của thứ trọng thiên đứng ở phía trước, trực tiếp lên bước cự kiếm phân thành đôi. Lần này, Vân Vị Dương đưa tay lên, Cự kiếm giống như là một ngọn núi dựng đứng, mang theo chỉ uy giống như một lần nữa chém về phía. Mang theo chỉ uy tương tự, một lần nữa chém về phía thần thủ hộ. Oanh một tiếng. Sau khi mà kiếm quang và kiếm ý lộng hành quấy rối, người khổng lồ thứ hai lập tức bị chém thành hai nửa. Từ khi xuất kiếm cho đến lúc kết thúc, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bởi vì Dương Thiếu Sái thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía thiếp các chủ. Một mặt người vật vô hại, cửa mỉm cười nói, cô nương, bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện chưa? Thiếp các chủ đáp ứng trò chuyện cùng với Vân Phi Dương, trên thực tế là không nghĩ tới hắn lại có thể chiến thắng được thần thủ hộ tứ trọng thiền và ngũ trọng thiền. Nói chuyện sao? Có thể. Vậy phải xem người có thể là sống sót không cái đã. Vân Đại Tiện Thần thật sự cho rằng nữ nhân này sẽ cùng với mình nói chuyện, cho nên không nói hai lời, lập tức lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thì triển ra kiếm chiêu mạnh nhất, liền diệt đi hai thần thủ hộ. Kiếm ý này, tốc độ này, chỉ có thể dùng từ vô cùng khủng bố đến để mà hình dung. Khi hắn thu kiếm vào vỏ, mỉm cười vô hại nhìn mọi thứ xung quanh. Còn biểu hiện lúc này ở trên mặt của thiếu các chủ thì lại triệt để ngừng động. Vân Phi Dương diệt đi thần thủ hộ với tốc độ nhanh như vậy, nàng ta chỉ cảm nhận được kiếm ý khủng bố, căn bản là không thể nào dùng mắt thường thấy được toàn bộ quá trình. Là nằm mơ sao? Nội tâm của thiếu các chủ vô cùng sụp đổ. Vân Phi Dương hỏi lại một lần nữa. Cô nương, bây giờ thì chúng ta có thể là nói chuyện chưa? Lúc này, thiếu các chủ mới lấy lại tinh thần. Nàng ta nhìn về phía nam nhân mỉm cười trước mặt, đôi mắt đẹp lấp lóe về chấn kinh, cũng ẩn chứa lửa giận. Năm tên thủ hộ thiên địa, có bốn vị bị cưỡng ép chịu hoán ra, kết quả là toàn bộ bị diệt, thật sự là không thể nào tiếp nhận được. Thấy ánh mắt của nàng ta ẩn chứa lửa giận, trong lòng Vân Phi Dương dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, vội nói. Đường đường thiếu các chủ của Cửu Tiêu Vân Các sẽ không có chơi xấu đấy chứ? Câu này nói rất đúng, bởi vì thiếu các chủ đã quên lời nói trước đó, muốn triệu hoán ra thần thủ hộ tiếp theo để mà tiếp tục chiến đấu. Nàng ta đè ép lửa giận lại, lạnh lùng nói, ta có chơi xấu sao? Vậy thì tốt rồi. Thì Dương buông lỏng một hơi. Cô nương, chúng ta nói chuyện ngay tại chỗ hay là đổi sang một chỗ khác? Ngay tại chỗ này đi. Cũng được. Vân Phi Dương một tay phất lên, từ bên trong tạo hóa giới chỉ lấy ra bàn ghế, phong độ nhẹ nhàng mà nói, cô nương, mời ngồi. Dù sao thì cũng là nữ nhi của các chủ Cửu Tiêu Vân Các, lời đã nói chắc như đinh đóng cột, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà ngồi xuống. Sạt, Vân Phi Dương phất tay một lần nữa, trên bàn bày ra rất nhiều những loại hoa quả và mỹ thực. Đây chính là đặc sản quê nhà, mời cô nương nhấm nhóc thử. Lâm Chỉ Khê im lặng, muốn mời người ta ăn sao? Vân Đại Thiện Thần lấy ra hoa quả cùng với mỹ thực đều là món không có trong Cửu Trọng Thiền. Thiếu các chủ quét mắt một vòng, đôi mắt đẹp nhất thời lấp lóe sự dị thường. Nàng ta cầm lấy một quả táo đỏ rực rực, hồ nghi. Cái này không có độc đấy chứ? Bởi vì Dương cười, nếu có độc, cô nương cho rằng ta có thể là còn sống mà rời đi khỏi Cửu Tiêu Tinh Hà sao? Không thể nào. Thiếu các chủ đáp lại, nói xong thì nhẹ nhàng cắn một miếng. Đợi chân lòng tan nhập vào bên trong thể nội, dâng lên một cỗ năng lượng cường thế cuồn cuộn. Sợ hãi than thở mà nói, trong quả táo này, vậy mà lại có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý. Nàng ta ăn táo là đến từ vườn thuốc của tạo hóa giới chỉ, không chỉ có thiên địa thuộc tính mà bên trong còn ẩn chứa đạo ý. Dần dà tự nhiên tồn tại thuộc tính và đạo ý. Không có một chút nào khoa trương nói, thiếu các chủ ăn táo hình như những quả táo bình thường khác, trên thực tế đã có thể so sánh với thực tài rồi. Thứ này là rơi xuống đại lục hoặc một giới nào đó thì khẳng định là sẽ được xem như thiên tài địa bảo, từ đó sẽ có rất nhiều những võ giả nhắm chúng, điên cuồng mà cướp đoạt. Vân Phi Dương cười, nếu như cô nương ưa thích thì ta còn có thể cho cô một ít. Thật sao? Bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, nàng ta rất ít nhìn thấy cây ăn quả, thường nói chỉ là ăn trái cây từ bên ngoài. Thật. Vân Phi Dương lấy ra một chiếc nhẫn ở bên trong không gian giới chỉ nói, bên trong có rất nhiều hoa quả, đầy đủ cho cô nương có thể ăn đến mấy chục năm. Thiếu các chủ nhận lấy, rồi nhập thiền niệm vào bên trong, thấy bên trong chứa đựng rất nhiều những chủng loại hoa quả không đồng nhất, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười mê người. Không phải chứ, một đống hoa quả thôi đều có thể chiếm được hào cảm sao? Bởi vì Dương thầm nghĩ, người của Cửu Tiêu Vân Các này có phải là chưa có từng thấy qua không, cũng chưa có ăn qua hoa quả đi chứ. Thiếu các chủ lập tức cất giới chỉ đi, nụ cười trên mặt thu hồi lại, lạnh lùng nói: đừng nói nhảm, nhanh nói tới chuyện chính. Nữ nhân này trở mặt rất nhanh, giống như là lật sách vậy. Vật vị sở lắc đầu, trực tiếp nói vào vấn đề chính: cô nương, lần này Vân Mẫu không phải là đến chơi, mà là muốn lên bái phòng các chủ của Cửu Tiêu Vân Các. Ý nghĩ này rất đơn giản, Huy Điện không phải là muốn kết minh Cửu Tiêu Vân Các sao? Vậy thì mình cũng tới lôi kéo. Thiếu các chủ lại gặm một ngụm táo, sau khi mà nhấm nháp tỉ mỉ xong, lúc này mới lên tiếng: tìm phụ thân ta làm gì? Sự việc trọng yếu hơn, Vân Mẫu cần phải gặp các chủ mới có thể nói. Ta là thiếu các chủ của Cửu Tiêu Vân Các, có thể xem như là một nửa gia chủ rồi, có chuyện gì nói với ta là được, không cần phải kinh động đến phụ thân. Chuyện này Vân Thị Dương có chút xoắn xuýt, thế nhưng vẫn nói: không dối gạt gì cô nương, lần này Vân Mẫu đến, hy vọng là có thể cùng với Quý Các kết là minh hữu. Minh hữu sao? Thiếu các chủ đang ăn táo nói: Cửu Tiêu Vân Các chúng ta đã liên minh với Huyết Điện, cho nên sẽ không có lại kết minh với người khác. Vẫn là tới chậm một bước. Vân Phi Dương cao mày. Thiếu các chủ như nhớ tới điều gì lại nói: à đúng rồi, Bách Tộc Liên Minh là địch nhân của Huyết Điện, nếu nói như vậy chẳng khác nào là địch nhân của Cửu Tiêu Vân Các ta. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, lúc này hắn sợ đối phương sẽ lật bàn. Chắc do ăn một chai táo nên thiếu các chủ vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Nàng ta không có lật bàn mà chỉ thản nhiên nói: nể mặt người cho ta ăn hoa quả, ngày hôm nay coi như tha cho người, mau mau rời khỏi Cửu Trọng Thiên. Cô nương, Vân Phi Dương chân thành nói, Huyết Điện chuyên môn lấy huyết mạch của người khác, cực kỳ là tàn ác. Quỷ Các nếu như kết minh với bọn họ, chính là nối giáo cho giặc. Lời này nói rất có ngôn từ nghĩa chính, nghĩa khí, chính nghĩa, âm vang, hữu lực. Thiếu các chủ nghe xong thì lại cười. Chuyện của Cửu Tiêu Vân Các ta không có quan hệ gì tới người. Vân Phi Dương lắc đầu. Cửu Tiêu Vân Các, trong mắt của thế nhân, chính là một danh môn đại tông. Nếu như mọi người biết được bên cô nương kết minh với cái dạng tà môn ngoại đạo giống như Huyết Điện kia, chỉ sợ là sẽ bị ảnh hưởng đến hình tượng. Tà môn ngoại đạo sao? Thiếu các chủ nói, thiên địa vũ trụ từ khi sinh ra phát triển cho đến bây giờ đã có rất nhiều tồn tại có thể bị sinh linh nhìn trộm, sao phải nhất định phải phân chia chính tà? Bởi vì Dương trầm mặc. Thiếu các chủ lại nói, cái gọi chính tà chỉ là một đám người ra vẻ đạo mạo, so với tư duy sáng tạo của bản thân, bất luận cái gì khác với bọn họ sẽ được xưng là tà đạo, sẽ được xưng là tà ác. Vân Phi Dương trầm mặc, quả thật trong thiên địa này có rất nhiều thứ đã tồn tại. Đã tồn tại thì khẳng định là có đạo lý, không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể định nghĩa được chính và tà, có thể định nghĩa đúng với sai. Thiếu các chủ lại nói, các người cho rằng Huyết Điện là tà môn ngoại đạo, mà Cửu Tiêu Vân Các chúng ta có phân tích và phán đoán của riêng mình, đương nhiên là sẽ không có tán đồng điều này. Hướng chỉ, nàng nghĩ một lát lại cười nói, đối phương vô cùng có thành ý, vì sao không thể nào kết minh với họ? Vô cùng có thành ý sao? Nghe được câu này, Vân Phi Dương hiểu rõ, Huyết Điện khẳng định là cho Cửu Tiêu Vân Các không ít chỗ tốt, nếu không thì sợ khó mà có thể kết minh. Cô nương, thành ý như Huyết Điện, Vân Phi Dương ta cũng có. Thật sao? Bỗng nhiên, thiếu các chủ cảm thấy cực kỳ là hứng thú. Thành ý của người có bao nhiêu? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói, Huyết Điện cho các người bao nhiêu thành ý, Vân Phi Dương ta nguyện ý cho gấp đôi. Thực lực của Cửu Tiêu Vân Các, chỉ xem thủ hộ của Cửu Trọng Thiên tới thì đã có thể nhìn ra, đối với kiểu tông môn này, tôn chỉ của Vân Phi Dương là nếu như không thể nào kết giao thì cũng không nên đắc tội, nếu như có thể kết mình thì không thể nào lịch. Cho nên khi biết được Huyết Điện cho đầy đủ thành ý thì hắn cũng hào khí ngàn vạn mà nói: Huyết Điện các người cho bao nhiêu thành ý? Huyết Điện cho các người bao nhiêu thành ý, Vân Phi Dương ta sẽ nguyện ý cho gấp đôi. Ánh mắt của Thiếu Các Chủ nghe vậy thì sáng lên, có hy vọng. Thấy nàng động tâm, Vân Phi Dương ý thức chắc có thể dùng thành ý cao hơn đới để mà đả động Cửu Tiêu Vân Các. Rõ ràng liên minh với Huyết Điện nhưng lại có khả năng bị đào góc tường, đây không thể nào nghi ngờ chính là chơi hai mặt. Thế nhưng Thiếu Các Chủ mới vừa nói hoàn toàn không hỏi chính tà lý lẽ đúng sai, là nói lên chỉ cần là cho bọn họ thành ý, bỏ qua Huyết Điện, từ đó kết minh với Vân Phi Dương đều là một sự việc hết sức bình thường. Tông môn không có điểm mấu chốt thế này là vô cùng đáng sợ, bởi vì người căn bản không có biết sau khi cho đối phương thành ý cao hơn có thể là bị thành ý càng cao hơn cảm động hay không. Vân Phi Dương lo lắng không phải là vấn đề này, hắn chỉ muốn phá hư sự kết minh của Cửu Tiêu Vân Các cùng với Huyết Điện. Dù cho thành ý, đối phương không xuất công không xuất lực, ẩn mình trong Cửu Tiêu bí cảnh cũng không quan trọng. Cô nương, thành ý của Huyết Điện cho các người thế nào? Vân Phi Dương cười nói, cho chúng ta 10.000 khỏa máu có thể đột phá tu vi, người có thể cho chúng ta 20.000 sao? 10.000 khỏa máu sao? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Đạo thần của bản thân đang tiềm phục ở trong tổng bộ, thông qua huyết hài tẩy lễ được bàn thường đều chưa có nhận đủ, thế mà bọn họ lại xuất ra nhiều như vậy kết minh với Cửu Tiêu Vân Các, quả thật là quá hào phóng. Nếu như đổi lại thành ý khác thì như đan dược cao cấp, khoáng thạch, thậm chí thiên tài địa bảo, có lẽ Vân Phi Dương thật không bỏ ra nổi. Nhưng máu đối với hắn bây giờ không có vấn đề gì. Có thể, Vân Phi Dương đáp. Thiếu Các Chủ có chút ngạc nhiên, người có thể là lấy ra 20.000 khỏa máu đột phá tu vi? Vân Phi Dương cười nói, cô nương, vân mẫu không chỉ là có thể lấy ra, mà bàn về hiệu quả có sẽ cao hơn so với cái thứ Huyết Điện được, thậm chí còn không có bất cứ tác dụng phụ gì. Thiếu Các Chủ nghe vậy khẽ giật mình, máu này còn có tác dụng phụ sao? Đương nhiên. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng nói, cô nương, Huyết Điện cho các người máu tuyệt đối là không thể nào phục dụng. Vì sao? Thiếu Các Chủ khó hiểu hỏi lại. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc. Trong quá trình bọn chúng luyện chế máu, có cho thêm vào một loại gọi là huyết hồn thảo. Sau khi phục dụng xong thì người cũng sẽ bị kịch độc xâm chiếm. Không có. Thiếu Các Chủ nói, rất nhiều sư đệ đều phục dụng, cũng đâu có trúng độc. Không trúng độc sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đạo thân làm phùng ở tại tổng bộ, mà thấy rất nhiều trường lão ngừng luyện thần huyết, hoặc trình tự của bọn họ có một chút khác biệt, nhưng mỗi lần trước một bước cuối cùng đều là khi thành đàn đều sẽ cho thêm huyết hồn thảo. Đây là một bước quen thuộc đã có từ rất lâu rồi. Còn về lúc trước ngừng luyện thần huyết, hẳn định là cũng có độc tố tồn tại. Không có độc sao? Vân Phi Dương hắn không tin, cho nên hỏi, cô nương, vậy cô có phục dụng máu hay không? Đại tôn giả của Huyết Điện nói qua, máu chỉ dùng được ở phía trên đế cấp, ta đã đột phá đến phía trên đế rồi, tất nhiên là sẽ không có phục dụng. Cô nương, cô có thể mang ta tiến về Cửu Tiêu Vân Các đi chuẩn đoán bệnh một chút, cho đệ tử của Quỷ Các đã phục dụng máu hay không? Hắn quyết định như vậy vì cho rằng Huyết Điện cho thần huyết khẳng định là có độc, đệ tử của Cửu Tiêu Vân Các phục dụng tất nhiên là sẽ bị trúng độc, có lẽ trốn rất sâu không có phát giác ra mà thôi. Đây chính là một cơ hội tốt, chỉ cần là mình giúp bọn hắn chuẩn đoán được, sau đó nói rõ ra sự nguy hại, lại chờ giúp hóa giải, không chỉ có thể thu hoạch được tín nhiệm, cũng có thể là để cho Cửu Tiêu Vân Các sinh ra oán niệm đối với Huyết Điện. Thiếu Các Chủ thản nhiên nói, muốn tiến vào Cửu Tiêu Vân Các cũng có thể, và trước tiên xông qua mấy tầng thiên phía sau là được. Khóe miệng của Vân Vị Dương co giật, đã ngồi xuống nói chuyện vậy rồi, còn để cho mình xông vào thiên địa, rõ ràng là khi dễ người. Cứ như vậy đi, đợi người xông qua Cửu Trọng Thiên, ta sẽ nhận thận trọng cân nhắc, muốn kết minh với người không? Vân Phi Dương im lặng. Ta đã cho thành ý gấp đôi rồi, còn cân nhắc cái gì sao? Tuy là người rất có thành ý, thế nhưng ta rất chán ghét người. Xông qua được mấy tầng thiên phía sau, không thì chúng ta không còn gì để mà nói. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Cái nữ nhân này, Nhìn thấy bóng người Uyển Truyền rời đi, Phật Vị Sương thật sự là vô cùng phiền muộn. Lâm Chỉ Khê vẫn luôn im lặng, lại nói: "Tiếp theo nên làm sao?" "Ai, có thể còn làm sao?" Phật Vị Sương khổ sở: "Chỉ có thể tiếp tục sống." Bọn họ còn ở trong tứ trọng thiền, khẳng định không thể nào quay đầu, chỉ có một đường sông thẳng đến. Lâm Chỉ Khê nói: "Lần thứ nhất thấy chàng bị động như vậy." Quả thật, đối mặt với thiếu các chủ này, đối mặt với Cửu Tiêu Vân Các, Phật Vị Sương vẫn là ở thế bị động, thậm chí còn không tiếc lấy ra thành ý gấp đôi để mà kết giao. Sợ vào tính cách phách lối của ngạ của hắn có thể nhịn được, Lâm Chỉ Khê cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Phật Vị Sương chỉ có thể thở dài một tiếng: "Còn không có phải là vì thương sinh trong vũ trụ sao?" Nếu như là một mình hắn, vô luận đối thủ là Huyết Điện hay Cửu Tiêu Vân Các, khẳng định là sẽ không có chịu lép vế. Dù sao chơi không lại cũng có thể trốn, rồi cứ lặp lại như vậy. Bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có đại biểu cho Tổ Địa Vân Vực, còn đại biểu cho Bách Tâm Liên Minh. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói, mỗi một hành động, thậm chí là lựa chọn đều phải muốn liên lụy đến ngàn vạn sinh linh. Dựa vào đối đãi của Cửu Tiêu Vân Các, tình nguyện lấy ra thành ý cao hơn cũng không còn muốn làm địch. Vì duyên cớ thân phận nên Phật Vị Sương có quá nhiều sự bận tâm và ràng buộc, khó có thể nào càn quấy, không kiêng kỵ gì như trước nữa. Lâm Chỉ Khê nói: "Chàng có thể là nghĩ như vậy, đó là phúc của thương sinh, là may mắn của vũ trụ." Nàng càng hy vọng nam nhân của mình có trách nhiệm, có trách nhiệm mà không có phải là tùy tính, thích làm gì thì làm như trước. "Đi thôi." Phật Vị Sương khéo tay Lâm Chỉ Khê, cất bước đi đến ngũ trọng thiền. Bởi vì thần tổ hộ ở cái vùng thế giới này đã bị diệt đi, không có gặp phải cản trở gì mà tiếp tục leo lên lục trọng thiền. Vừa mới đi lên, thần tổ hộ của lục trọng thiền đã dẫm cước bộ, rung động thiên địa đi tới. Thân thể của nó cũng không có kém gì năm thiên trước, nhưng khí thế bạo phát ra thì lại mạnh hơn, trong tay còn nắm giữ một chiếc chiến phủ rất lớn. "Ha ha ha, tiểu tử, lấy bình khí của người ra mỏng." Thần tổ hộ này trầm giọng nói. Phật Vị Sương phất tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm xuất hiện từ bên trong hư không, ánh mắt lóe ra chiến ý. "Tới đây đi." Mỗi lần thăng thêm một trọng thì tu vi của thần thủ hộ tại bên trong sẽ càng mạnh hơn, điều này khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn. Thần thủ hộ này một tay liền giơ lên, chiến phủ to lớn đột nhiên xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống, bạo phát ra lực lượng nhất thời chấn động, để cho không gian giống như có cảm giác sắp muốn nứt ra. Phật Vị Sương huy kiếm lên, kiếm khí cường thế giống như là tiềm long xuất uyên. Kiếm khí và kiếm bồ lớn kia va chạm, không gian khó mà có thể chịu đựng, bị lực lượng lộng hành quấy rối, cuối cùng thì hiện ra vết nứt lít nhà lít nhít. Không gian vỡ vụn không có vấn đề gì, chỉ cần là mạng thiên địa này còn có thể ổn định, sẽ không có chuyện để sụp đổ. Bồ lớn một lần nữa áp xuống, máu bên trong cơ thể của Phật Vị Sương tựa giống như sôi trào, giơ kiếm lên mà nghênh đón. Trong khoảnh khắc, cả hai giao thủ khí thế mạnh mẽ trong lục trọng thiền. Kiếm khí và bùa lớn điên cuồng tràn ngập, lộng hành quấy rối không gian khắp bốn phía. Bên trong lục trọng thiền, Phật Vị Sương lần lượt giao thủ với thần thủ hộ hơn 10 chiêu. Kiếm ý tá bạo và lực lượng tràn ngập, không gian bị chấn động, phân thành từng mảnh. Thiếu các chủ đặt mình vào bên trong những thiền cao hơn, mắt thấy hình ảnh trong màn sáng, đôi mắt đẹp lướt lé ra vẻ chấn kinh càng rõ ràng. Thần thủ hộ của lục trạm thiền đã phi thường mạnh hơn nửa bước đại đạo huyền tiền, tên này có thể đánh ngang tay, thực lực cũng là đáng sợ. Là ta xem thường hắn rồi. Cuối cùng, thiếu các chủ cũng thừa nhận mình khi trước quá xem thường vị minh chủ thống lĩnh Bách Tập Liên Minh này. Thế nhưng, nàng ta suy nghĩ một lát rồi lại nói: nếu như đem so với đám yêu nghiệt sư huynh kia của ta, thì vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trong mắt thiếu các chủ, sư huynh của mình đi đối mặt với thần thủ hộ của lục trạm thiền hoàn toàn là có thể nhẹ nhóm giải quyết, sẽ không có lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thế nhưng nàng không biết, trong lúc chiến đấu, bởi vì Dương căn bản là không có vận dụng toàn lực, ngay cả tam thiền hỏa diễm cũng đều chưa có thi triển ra. Bên trong lục trạm thiền, tiếng bạo hưởng không có ngừng truyền đến, bởi vì Dương giống như đang đắm chìm trong khoái cảm chiến đấu. Vẫn mãi không có bạo phát ra át chủ bài, cầm kiếm ngưng tụ lực lượng thần túy để đối kháng cùng với thần thủ hộ. Lâm Chỉ Khê nhắc nhở: Phi Dương, bây giờ không phải là lúc hưởng thụ chiến đấu. Không sai. Với Phi Dương lấy lại tinh thần. Đúng như vậy, vẫn là phải giải quyết nhanh chóng, tiến vào thiên càng cao hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lóe lên, giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, nhất thời hiện ra nồng đậm khí tức tê liệt. Đại tê liệt trảm. Và Phi Dương huy kiếm mà lên, kiếm khí và khí tức tê liệt hòa làm một thể, hình thành ra ánh sáng trắng nóng rực. Kiếm ý thâm hậu dung hợp đại tê liệt thuật đã đến mức nhập hóa cảnh, hình thành ra kiếm khí có thể nói là vô cùng cường thế. Thế nhưng thần thủ hộ lại xem thường, giơ lên bàn tay đè tới, bộc phát ra lực lượng hùng hậu. Kiếm khí tê liệt xông lại, trong nháy mắt tiếp xúc với bàn tay, khiến cho bàn tay bị tê liệt mạnh mẽ, tiếp tục di chuyển lên phía trên. Thần thủ hộ kinh hãi, làm sao có thể như vậy? Lời nói còn chưa dứt thì kiếm khí đã bay lượn mà đến, khiến cho thân thể đột nhiên vỡ vụn ở trong thiên địa. Bùa lớn nặng nề rơi xuống, cắm trên mặt đất lục trọng thiên. Vật Vị Dương thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía một phương vị khác, khóe miệng nở nụ cười. Bùa lớn nặng nề rơi xuống, cắm ở trên mặt đất lục trọng thiên. Vật Vị Dương thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía góc khác của phương vị, khóe miệng nở nụ cười. Thiếu các chủ ở phía trên quan sát màn sáng thấy như vậy, thản nhiên nói, còn có tam trọng thiên nữa, hy vọng là người có thể là tiếp tục cười. Sau khi mà giải quyết xong thần thủ hộ của lục trọng thiên, Vật Vị Dương thuận tay thu bùa lớn vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lên đường tiến về thất trọng thiên. Lập Chỉ Khê theo phía đằng sau thầm nghĩ, nam nhân của mình đến cùng là mạnh từ cỡ nào? Rốt cuộc Vật Vị Dương mạnh đến cỡ nào, cái này khó trả lời. Có điều xem biểu hiện phía trước, hai cường giả nữ bước bình thường ở trước mặt của hắn chỉ cần vài giây liền đã giải quyết xong. Hồng đạo tử sao? Như khi trước, khi mà tiến vào bộ địa, Vật Vị Dương sẽ còn kiêng kỵ. Thế nhưng bây giờ, cho dù là có khởi từ hồi sinh, thì cũng không thể nào, cũng không có hề để vào trong mắt. Năng lượng ngưng tụ ở bên trong thất trọng thiền, thần thủ hộ một lần nữa hiện ra. Không giống với khi trước, nó không chỉ cầm binh khí trong tay, còn có cả chiến giáp, nhìn qua giống như là thần binh thiên tướng. Soạt, Vật Vị Dương lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tới đây đi, để ta nhìn một chút xem người có so với thủ hộ của lục trọng thiên thì mạnh hơn bao nhiêu. Như người mong muốn. Thần thủ hộ này cất bước mà lên, trong tay nắm chặt đại đao, âm vang chém xuống. Một kích ở chứa lực lượng trực tiếp gây nên chấn động không gian vỡ nát. Soạt, Vật Vị Dương cầm kiếm mà lên, trước tiên phá giải đao khí, tiếp nữa thì ngưng tụ thành kiếm khí đập tới. Kiếm khí đánh vào trên chiến giáp giống như đánh vào trên tảng đá, không thể nào phá vỡ, truyền đến âm thanh ngột ngạt. Vật Vị Dương lùi nhanh mấy chục bước, miệng cầm kiếm truyền đến cảm giác chết lặng đi, thầm nghĩ, chiến giáp này thật là cứng. Thiếu các chủ vẫn luôn quan sát màn sáng, lạnh lùng nói, thần thủ hộ nhất trọng thiên mặc chiến giáp dùng thần quang diệu thạch để mà chế tạo ra, người lại có thể dễ dàng đánh vỡ sao? Vật Vị Dương phun ra một ngụm khí, tay cầm kiếm lỏng ra, nói, xem ra cần phải làm thật rồi. Làm thật sao? Thần sắc của thiếu các chủ ngạc nhiên, chẳng lẽ đến này từ nhất trọng thiên xong đến thất trọng thiên một mực là không có đang chuyên tâm chiến đấu hay sao? Đột nhiên Vật Vị Dương phía trên màn sáng, cánh tay phải cầm kiếm phun ra một đóa hoa diễm nóng rực, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy chói mắt. Thiếu các chủ thấy như vậy cả kinh hồ, đây là hỏa diễm tổ thể. Tuy nàng vẫn luôn sống ở bên trong Cửu Tiêu Vân Các, rất ít khi ra ngoài, nhưng vẫn có thể biết chút ít đối với hỏa thể mạnh nhất trong vũ trụ. Không có khả năng. Thiếu các chủ che miệng, cảm thấy khó mà tin. Bản thể của ngọn lửa này chỉ xuất hiện qua một lần trong vô tận năm tháng, hắn làm sao lại có? Các chủ, Cửu Tiêu Vân Các đã từng nói với nữ nhi, bản thể mạnh nhất trong vũ trụ bên trong có thảm thiên hỏa diễm chi thể. Hắn đánh giá rằng thể chất này chính là vương của hỏa hệ, người sở hữu có thể là khiến cho bất cứ hỏa diễm gì trên thế gian này phải thần phục. Lúc ấy thiếu các chủ nghe kể liền biết, thế nhưng căn bản không để ý. Thật tình không biết ngày hôm nay thiên gia hỏa Vân Vị Dương này vậy mà nằm giữ loại thể chất hỏa diễm khủng bố này. Bên trong thất trọng thiên, lúc Vân Vi dường triệu hoán ra tam thiên hỏa diễm chi thể, nhiệt độ trong không gian đã tăng đến cực hạn, giống như có thể hòa tan toàn bộ. Sắc mặt của Lâm Chỉ Khê biến đổi, lặng yên vận chuyển thuộc tính băng hàn để triệt tiêu nhiệt độ. Nàng nắm giữ băng hệ, có thể ngắn ngủi khống chế lại hỏa hệ nóng rực, thần thủ hộ thì lại không thể, vẫn đang tiếp nhận ăn mòn. Ánh mắt lóe ra sự kiêng kỵ. Đột nhiên, giữa thiên địa ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Từng đạo, chúng bị ngọn lửa bao phủ, cao tốc hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra một thanh hỏa kiếm chống trời. Nếu ta thành kiếm, thì nạ vô kiếm. Cửa kiếm này mang theo tam thiên hỏa diễm. Khi Vân Phi Dương nói chuyện, thì giống như là núi lửa bổ xuống. Thần thủ hộ của thất trọng thiên khó mà có thể né tránh. Cuối cùng thì bị cửa kiếm này mang theo hỏa diễm ngập trời chém tới. Khải giáp vỡ nát tại chỗ, thân thể cũng là một phần thành hai. Phần phi sương lúc nghiêm túc lên sẽ phi tướng khủng bố. Khủng bố đến nỗi chiến giáp phòng ngự vững chắc của thần thủ hộ cũng bị hắn chém một kiếm liền diệt đi. Gia hỏa đáng giận này. Thiểu các chủ nắm đôi tay trắng như phấn, dần dữ nhìn về hướng nhất cửu trọng thiên cao nhất. Để lại hai vị thần thủ hộ này, tiên kia khẳng định là sẽ sống không qua. Nữ nhân này thật là lần lượt quan sát Vân Phi Dương, lần lượt bị đánh mặt, chẳng lẽ không thể nào tôn trọng hắn một chút sao? Sở dĩ thiếu các chủ vẫn không coi trọng, đó là bởi vì đổi lại là các sư huynh của cựu tiêu vân các có thể thông qua đó, thế nhưng đến được hai trọng thiên cuối này cũng là vô cùng khó khăn. Trong lòng nàng, các sư huynh tu vi cao hơn của mình đều là yêu nghiệt, việc các sư huynh không làm được khẳng định là Vân Phi Dương hắn cũng là làm không được. Đây chính là một loại thành kiến, cũng như là một loại tín nhiệm vậy. Tín nhiệm sư huynh trong tông môn mạnh nhất, thiên tài ngoại giới, cho dù ưu tú cũng không thể nào sánh bằng được. Như vậy sao? Sự thật đúng như thiếu các chủ suy nghĩ, Vân Phi Dương đối mặt với hai trọng thiên sau cùng sẽ thất bại sao? Cái này khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, thần thủ hộ bát trọng thiên không có làm gì được hắn ta. Vì sao? Bởi vì hắn đã đi tới, dựa vào tam thiên hỏa diễm, thành công chạm đại gia hỏa chặn đường mình ở dưới kiếm. Thần thủ hộ của bát trọng thiên thường lực càng muốn mạnh hơn, nhưng chỉ cần không có đạt đến từng thứ đại đạo huyền tiền, phải trước mặt Vân Phi Dương vẫn là bị chạm. Sau khi mà giải quyết xong, hắn thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm, nỉ non. Những người kia cũng coi như là có chút khó giải quyết. Sau khi mà giao chiến với thần thủ hộ bát trọng thiên, bản thân cũng không có xuất ra toàn bộ khả năng, như dựa vào nét mặt của hắn mà xem, rõ ràng là cũng không dễ dàng gì. Chín vùng thiên địa bên trong cầu tiêu tinh hà đều sở hữu chín thần thủ hộ, càng lên cao thì thực lực sẽ càng mạnh. Thủ hộ thiên địa phía trên chắc có thể để cho ta xuất toàn lực. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe chờ mong. Không thể nào phủ nhận, thủ hộ bát trọng thiên mà đến phiền phức cho hắn, nhưng chỉ vẹn vẹn là phiền phức mà thôi. Hắn khát vọng có thể là có một đối thủ càng mạnh hơn đến để mà nghiệm chứng thực lực của mình. Đi thôi, chúng ta đi lên. Lâm Chỉ Khê bước theo, bước về phía trên cầu thang hướng đến cửu trọng thiên. Thiếu các chủ vẫn là dựa vào màn sáng quan sát Vân Phi Dương. Giờ phút này tâm thần lộn xộn. Dù sao, sau khi mà giao chiến một phen với thần thủ hộ của bát trọng thiên, đối phương vẫn không thể nào cản được người này. Không quan hệ, sau cùng đó là thần thủ hộ cửu trọng thiên, thực lực phi thường là khủng khiếp. Tên kia chỉ cần dám đi lên, khẳng định là sẽ bị ngược cho, không phân rõ đông tây nam bắc. Nghĩ đến đây, thiếu các chủ cũng không có rời đi, mà đứng giữa không trung, yên tĩnh chờ Vân Phi Dương xuất hiện. Rất nhanh, Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khê đi tới. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân kia đứng giữa không trung thì nói: "Cô nương, ta đã đi tới thiên địa cuối cùng rồi." Thiếu các chủ bĩu môi: "Đến thì sao? Có không phải là bị thần thủ hộ ở nơi này ngược một trận sao?" Vân Phi Dương không có nhịn được mà cười lên. Bên ngoài tử quán, hắn nhìn ra cái nữ nhân này vô cùng là tầm cao khí ngạo. "Thần thủ hộ đâu rồi?" Vân Phi Dương nhìn xung quanh, nói: "Mau kêu nó xuất hiện đi." Thiếu các chủ ý vị thầm trường cười một tiếng: "Vân Phi Dương, thần thủ hộ cửu trọng thiên này đã đi ra." "Đi ra sao?" Vân Phi Dương cau mày. Tiếp theo phóng thích tiền niệm ba phủ cả đất trời, đã không có bắt được bất luận tồn tại gì. Đột nhiên sau lưng có ba động yếu ớt truyền đến. Không ổn. Phật Phi Dương biến sắc, vốn là sẽ phải tránh đi, thế nhưng vẫn đã không kịp. Sau lưng bị một thứ lực lượng nào đó oanh kích, cả người nhất thời bạo bày. Hắn lùi lại mấy chục trượng, Phật Phi Dương mới có thể dàn nạn ổn định lại thân thể. Biểu hiện trên mặt hơi có vẻ dữ tợn lên. Lực lượng của cái thứ đột nhiên tấn công tới có chút mạnh. Dù hắn có thân thể cực kỳ là cường tráng, cũng là cảm nhận được cảm giác đau đớn. Đương nhiên, chỉ vẹn vẹn là đau mà thôi. Đáng giận. Mục quang của Vân Phi Sương lãnh lệ. Thế nhưng, khi hắn ngừng đầu nhìn lại, đã phát hiện ra chỗ đứng vừa rồi của mình, cái gì cũng là không có. Người đâu chứ? Đánh lén mình rồi thì người đâu? Đúng lúc này, sau lưng một lần nữa, dâng lên một cỗ năng lượng ba động. Vân Phi Sương đã có đầy đủ sự cảnh giác, đầu tiên thì triển thần pháp này tránh. Mà khi thân thể ổn định lại, lại không có phát hiện ra bóng người đánh lén kia đâu. Nhìn thấy Vân Phi Dương hai lần ăn quá đắng, Thiếu Các Chủ vui vẻ cười. Vân Phi Dương, ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao lại bị đánh? Người cũng là tìm không thấy như vậy. Vân Phi Dương không có thèm để ý đến nàng. Tỷ niệm điên cuồng phóng thích, nhưng vẫn không cách nào có thể tìm thấy được sự tồn tại của người đánh lén kia. Loại tình huống này như là đã từng trải qua. Không thể. Bên trong mộ động phủ, Vân Phi Dương chỉ thấy qua. Khi đó, người thủ hộ thủ mộ là Hà Thường Hy, dựa vào đại ẩn thân thuật không ngừng xuất thủ trong bóng tối để cho Hồng Đạo Tử nếm nhiều đau khổ. Phật Phi Dương nói, thần thủ hộ của cái vùng thiên địa này hẳn là đã lĩnh hội qua đại ẩn thân thuật. Thiếu Các Chủ nghe vậy kinh ngạc. Người thế mà đã nghe qua về đại ẩn thân thuật sao? Thần sắc của Phật Phi Dương lập tức sạm lại. Dù sao thì mình cũng là một nửa bước đại đạo huyền tiên, mình chủ của Bát Thạch Liên Minh, nghe nói qua đại ẩn thân thuật là rất kỳ lạ sao? Hắn cũng không biết, trong tâm lý của Thiếu Các Chủ, bản thân mình rất quê mùa, là cái đồ nhà quê. Nhưng vào lúc này, sau lưng một lần nữa truyền đến năng lượng ba động, tuy rất đột nhiên, rất vội vàng, không kịp chuẩn bị. Thế nhưng Vân Phi Sương đã sớm có sự chuẩn bị, vẫn đã thuận thế né tránh. Nói thật thì, nếu vừa rồi không có phải chủ quan, dựa vào thực lực của hắn, thần thủ hộ núp trong tối, chạm được vào là vô cùng khó khăn. Thiếu Các Chủ vô cùng là hứng thú nói. Vân Phi Dương, không phải khi trước người rách phách lối sao? Làm sao đến cửu trọng thiên ngược lại vẫn luôn né tránh như vậy? Nói nhảm sao? Không tránh chờ lấy bị đánh hay sao? Vân Phi Dương không có để ý tới nữ nhân kia, yên lặng vận chuyển, nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất như ở trước mặt hắn vậy, trở nên lặng ngắt như tờ. Như vào lúc này, bên trái có năng lượng ba động vô cùng là không có ý nghĩa. Đối với người khác, có thể là sẽ không để ý, nhưng đối với Vân Phi Dương, đó chính là thần thủ hộ núp trong tối, đang ngưng tụ năng lượng. Thừa cơ hội này, hắn cất bước mà đi, nắm tay phải đột nhiên đập tới. Một quyền này của Vân Phi Dương trực tiếp đánh vào trong hư không, rõ ràng nhìn thấy phảng phất như là đánh vào bên trên một thứ gì đó, hiện ra hình dáng bị lõm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn một lần nữa nâng quyền đập tới, chỉ nghe bành một tiếng, không gian một lần nữa hiện ra vết lõm. Tiếng ngã xuống đất truyền đến, chấn động cửu trọng thiên. Thiếu Các Chủ đang chê cười Vân Phi Dương, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. Tuy cũng không có nhìn thấy cái thứ gì cả, nhưng theo tình hình vừa rồi, nàng có thể phán đoán ra thần thủ hộ núp trong tối khẳng định là đã bị hung hăng đánh bay đi. Không có khả năng. Thần thủ hộ cửu trọng thiên tinh thông thuật ẩn nấp, các sư huynh đều khó mà phát hiện ra, hắn thế nào lại phát hiện? Cái nữ nhân này vẫn luôn nhận định sư huynh của mình là xuất sắc nhất. Nếu có người có thể làm được việc bọn họ không có làm được, khẳng định là sẽ cảm thấy là không có khả năng, không có chân thực. Vũ trụ rất lớn, thiên tài trên các phương diện nhiều không kể xiết, cho rằng người tông môn mình là mạnh nhất không khác gì lấy ngồi đáy giếng. Huống chi chiến đấu với Vân Phi Dương, các sư huynh của Thiếu Các Chủ đến cùng là có bao nhiêu sự yêu nghiệt thì không cách nào biết rõ. Thế nhưng con hàng này tuyệt đối là yêu nghiệt, hàng thật giá thật. Chỉ nhìn hắn thu hồi quyền lại, ngạo nghễ nhướng mày. Cái bọn chuột nhắt núp trong tối, đành tới nữa đi. Thần thủ hộ tồn tại trong vô hình, khó mà có thể nhẫn nhịn được bị khiêu khích. Từ dưới đất đứng lên, ngưng tụ ra năng lượng tấn công tới. Quá trình này hoàn toàn không thể nào nhìn thấy, cho dù dùng tiền niệm cũng là vô dụng. Thế nhưng thời điểm ngưng tụ ra năng lượng lại bị Vân Phi Dương bắt được, lúc này triệu hoán hỗn nguyên càn khôn kiếm ra, trực tiếp lên chém tới. Nhìn như có vẻ hời hợt, kỳ thực là kiếm ý ngưng tụ hoàn toàn không kém cường độ khi trước, chém giết thần thủ hộ bát trạm thiên. Tiếng vàng truyền đến, không gian chấn động. Kiếm ý tràn ngập vùng không gian này, một bóng người bay ra ngoài, tiếp theo là lão đạo ổn định thân thể. Đây cũng là thần thủ hộ cửu trạm thiên, không có thân thể to lớn, ngược lại nhìn như là một hài đồng 7-8 tuổi vậy. Một đôi mắt to giống như là khe suối thanh tịnh. Nó che lấy cánh tay bị kiếm ý khí oanh kích chúng mà nói. Khó trách là liên tiếp xông qua bát trọng thiên, quả thực là cực bạc thực lực cường hãn. Vân Phi Dương thản nhiên thu kiếm lại cười. Nguyên lại thủ núp trong tối là một cái tiểu gia hòa lông còn chưa có mọc đủ này. Thần thủ hộ cửu trọng thiên không có phải là người khổng lồ, ngược lại là một tiểu gia hòa nhìn như chừng khoảng 6-7 tuổi. Điều này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể nhìn khí tức tiểu gia hỏa này tán phát ra, phán đoán thực lực của đối phương phi thường là cường hãn, hẳn là có một chút thượng thừa ở bên trong nửa bước đại đạo huyền tiền. Tầng thứ nửa bước không có phân chia rõ ràng, nhưng trong lòng Vân Phi Dương có bốn loại cấp bậc khác biệt. Cấp 1 cũng là mạnh nhất, là huyết tổ, không thể nào nghi ngờ. Cấp số 2 lâm vực Lâm Viễn Minh. Cấp số 3 Hồng Đạo Tử cùng các hưởng giả đánh chú ý lên bản mệnh tiên ấn. Cấp số 4 là những loại vừa mới đột phá tới nửa bước. Thần thủ hộ cửu trọng thiên trước mặt, Vân Phi Dương ngắn ngồi phân tích, phán đoán, cho ra kết luận là thuộc về cấp số 2. Bên trong thần thủ hộ bát trọng thiên trước, trừ từng thứ 8 đến gần cấp số 2 ra, còn lại chỉ cao hơn cấp số 3 một chút. Vấn đề liền xuất hiện. Thực lực của Vân Phi Dương bây giờ đã đến cấp bậc gì? Xem tình huống giao chiến khi trước, hắn có thể lần lượt chiến thắng 8 thần thủ hộ của bát trạm thiên, thực lực khẳng định là trên số 3. Còn về cấp phải có phải cấp số 2 không thì phải nhìn xem có thể là sự nỗ thần thủ hộ sau cùng này không. Lông vẫn còn chưa bọc đủ sao? Sau khi mà tiểu gia hỏa này hiện hình, ánh mắt lấp lóe lửa giận, hiển nhiên không thể nào chịu đựng được cái hình dung nhục nhã như vậy. Làm sao? Còn không có cao hứng sao? Vân Phi Dương cười. Đột nhiên kinh phong thổi tới, thần thủ hộ cực tốc mà tới lại gần, bên trong song quyền mang theo lực lượng cường thế. Vân Phi Dương hắn cũng không có phải là ăn chay, nhanh chóng né tránh, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người còn tu luyện cả đại tốc độ thuật. Vô luận đại tốc độ thuật hay là đại ẩn thân thuật đều là những thần thông bài danh tương đối là cao. Một gia hỏa không phải người, không phải thú, lại có thể thuần thục nắm giữ cùng với vận dụng, quả thật là không thể nào tin nổi. Cắt, thiếu các chủ bĩu môi, tên này có nghe nói qua tới đại tốc độ thuật sao? Lại bị nữ nhân này xem thường. Bởi vì Dương tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng vẫn lên tiếng. Ai, cô nương, ta không chỉ có nghe nói tới đại tốc độ thuật, mà còn... Hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng thần thủ hộ, nhếch miệng cười. Tu luyện nữa. Oanh, tiểu giáo hòa tung một quyền thất bại, nhưng không ngờ rằng đối phương sẽ xuất hiện sau lưng, vội vàng không kịp chuẩn bị, oanh bị oanh tới sau lưng, vô cùng là chật vật bay đi. Thiếu các chủ mộng, tốc độ tên kia vừa rồi xuất ra nhanh đến nỗi, nhanh đến cực hạn, khẳng định là cũng tu luyện đại tốc độ thuật. Đâu chỉ là tu luyện, Vân Phi Dương còn lĩnh ngộ đối với đại tốc độ thuật này đã đến cảnh giới nhập hóa cảnh, cho dù là thần thổ trước mặt cũng khó có thể nào sánh vai. Đáng giận, tiểu gia hỏa kia gian nan ổn định lại thân thể, để ép đau đớn sau lưng truyền đến, cả giận nói: người thế mà lĩnh ngộ đại tốc độ thuật càng sâu hơn ta. Vân Phi Dương giống như là một vương gia cao cao tại thượng nói: thứ người không ra người, thú không ra thú, giống như người có tư cách gì mà so với ta sao? Vừa dứt lời, đại bi thủ ấn lít nha lít nhít được ngưng tụ ra đập tới thần thủ hộ. Không biết sao, tuy lĩnh ngộ chiêu thức đến cực hạn, nhưng đối phó với cường giả nửa bước, uy lực có hạn, bị đối phương bắt được khe hở tránh đi từng cái một. Soạt, thần thủ hộ vừa né tránh vừa phi dương một lần nữa liền theo sát tới, tốc độ hoàn toàn là nghiền ép đối phương. Trong trời đất nhất thời chuyển đến âm thanh nổ vàng đình thành những ốc. Thần thủ hộ tuy là bị động nhưng tu luyện đại tốc độ thuật có thể là gian nan né tránh. Nó lĩnh ngộ đại ẩn thần thuật vốn là có thể chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối, thế nhưng trước mặt Vân Phi Dương thì lại không chỗ chạy thần. Quả thật là rất bi kịch. Giao thủ thêm vài lần nữa, thần thủ hộ gian nan né tránh, thầm nghĩ tiếp tục như vậy chung quy không có phải là biện pháp. Gia hòa đáng giận này, nó nắm chặt song quyền cả giận mà quát, không nên ép ta vận dụng đến át chủ bài. Vân Phi Dương dừng công kích lại, hiếu kỳ hỏi: Tiểu Giao à, lông còn mọc chưa có đủ, người còn có át chủ bài sao? Nghe được mấy chữ lông còn chưa mọc đủ, thần thủ hộ giận dữ không nhịn nổi, tiếp theo ngửa đầu rồng lớn, chỉ thấy thân thể của nó nhỏ gầy nhất thời biến đổi biến lớn. Thiếu các chủ cười: Thần thủ hộ cửu trọng thiên mà phát ra át chủ bài mạnh nhất, tiên kia khẳng định là sẽ không may rồi. Phật Phi Dương rất im lặng. Nguyên lai át chủ bài trong miệng của tiểu sao hỏa này cũng là biến thành thể trạng to lớn giống như là các thần thủ hộ của những tầng trước, thật không có sáng ý gì mới. Sau khi thần thủ hộ này biến lớn, quay thần phát ra lực lượng hùng hậu, ngay cả âm thanh cũng trở nên nặng nề. Tiểu tử, chịu chết. Khi nói chuyện, song quyền đột nhiên giơ lên đánh xuống, mang theo lực lượng mạnh hơn khi trước rất nhiều. Phật Vị Dương cũng không có dám khinh thường, liền phóng ra một bước, hướng tụ ra pháp tắc lực lượng, hóa thành cự quyền nghênh đón. Nhưng quyền đầu hắn ngừng tụ trong nháy mắt, tiếp xúc cùng với song quyền thần thủ hộ, nhất thời bị đánh nát thành hư vô. Phật Vị Dương bạo lùi lại vài bước, cả kinh hồ. Mạnh đến như vậy sao? Chết đi. Thần thủ hộ này được lý không có tha người, song quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng một lần nữa ép tới. Thiếu các chủ cười: Ha ha, kết thúc rồi. Dưới cái nhìn của nàng, quyền đầu của Vân Phi Dương ngừng tụ ra bị phá giải, thì nhất định là không có cơ hội nào né tránh. Kết quả không phải là chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Đúng, quyền đầu Vân Đại Tiễn Thần bị phá, đã bỏ lỡ cơ hội tránh né tốt nhất. Giờ khắc này chỉ có thể chống đỡ song quyền đang rơi xuống. Trong lúc Quyền Phong đang cào thét, hắn bình tĩnh lắc đầu, đành phải vận dụng đến át chủ bài thôi. Thiếu các chủ ngạc nhiên: Hắn cũng có át chủ bài? Lời nói này quá tào lao. Dù là một tên phía trên đế, một tên đế cấp, thậm chí là vũ độ yêu nhất ở dưới phàm trần cũng đều có át chủ bài. Vân Phi Dương đặt mình vào phía dưới song quyền, quanh thân hiện lên khí thế bằng bạc, táo đèn đầy đầu không ngừng biến đổi, cuối cùng thì dừng lại ở màu trắng. Đại hồn huyết mạch bị pháp để ngũ biến. Lập chỉ khi Khê thấy vậy nỉ non: Tên này rốt cuộc đã làm thật rồi. Vân Phi Dương có rất nhiều át chủ bài, cường hạn nhất thì có hai thứ: một, đại hồn huyết mạch bí pháp; hai, chủ thiên kiếm trận. Đối mặt với thần thủ hộ cửu trọng thiên thư lực bảo tàng, hắn trực tiếp vận dụng đến bí pháp để ngũ biến. Đúng như Lâm Chỉ Khê nói, rốt cuộc làm thật. Màu tóc thay đổi sao? Thiếu các chủ bĩu môi: Giả thần giả quỷ mà thôi. Thực sự, Vân Phi Dương kích phát để ngũ biến, cất bước mà đi, nhẹ nhàng ngẩng đầu, khóe mặt khóe miệng mỉm cười. Một khắc này, hắn mặc dù đặt mình vào lực lượng kinh khủng, thế nhưng quanh thân tán phát ra một loại khí tức, cùng với trên mặt mỉm cười hiện ra, không nói không rõ, nội tâm cũng không có dừng lên cơn sóng. Thần thủ hộ một lần nữa để bạt lực lượng ở trong song quyền, giận dữ mà hét lớn: Tiểu tử, cho dù khí tức của người có để bạt ở dưới song quyền này của ta thì cũng chỉ là một... Thanh âm tại đây im bặt mà dừng, bởi vì Vân Phi Dương biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa không trung, nhẹ nhàng nâng hữu trường lên, nghênh đón song quyền đột kích tới. Đột nhiên, một đạo kết giới xuất hiện trong bàn tay, cấp tốc mở rộng, giống như là một tấm gương hiện giữa không trung. Đây chính là đạo giới do đạo ý ngưng tụ ra. Thiếu các chủ cảm nhận được kết giới tản mát ra khí tức thì che miệng cả kinh. Đạo ý này thật là khủng khiếp. Đúng vào lúc này, song quyền của thần thủ hộ đánh xuống, thì rằng khí thế hùng hăng, nhưng kỳ quái chính là trong nháy mắt khi mà chạm đến đạo giới thì lại không có gây nên bất cứ ba động gì mảy may. Hết tập 435. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ở phần chuyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng giúp mình nhiều hơn